Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Đã không có người sao? Y bé Claire có thể trở thành Asterdin Học viện Pháp thuật niên cấp chủ nhiệm, một trong tự thân ma pháp tạo nghệ tự nhiên phi phàm. Riêng là trước mắt hiển lộ ra chiêu này liền đã đủ để cho người ghé mắt. Nhưng mà đối mặt y bé Claire công kích, lại là liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Đợi đến dòng nước tới gần trước người, trực tiếp đưa tay, nắm tay, đánh ra phịch một tiếng. Dòng nước trực tiếp nổ tung, đầy trời màu trắng bọt nước bên trong, một bước xông ra, nháy mắt đi vào y bé Claire trước người. Nhìn thấy tốc độ lại nhanh như vậy, y bé Claire lập tức sắc mặt đại biến, trong cơ thể ma lực phun trào, theo bản năng liền muốn ngưng tụ ma pháp trận. Ngay tại lúc nàng vừa mới có hành động thời điểm, đã lại lần nữa đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại ngang nhiên đánh trúng y bé Claire phần bụng. Một nháy mắt, y bé Claire con mắt bỗng nhiên nổi lên, trực tiếp như là đạn pháo bay ra mấy chục mét. Trên đường đi không biết va sụp bao nhiêu thứ, sau khi hạ xuống, há miệng chính là một ngụm máu lớn phun ra, nháy mắt lâm vào hôn mê. Vẻn vẹn một kích, Asterdin niên cấp chủ nhiệm đại ma đạo sĩ y bé Claire trực tiếp báo hỏng. Tiếng oanh kích gây nên phía dưới học sinh chú ý, bất quá so sánh dưới, hiển nhiên vẫn một mực vây quanh bên người, trơ mắt nhìn xem đánh bay y bé Claire. Một đám người trong lòng càng thêm chấn kinh, biểu lộ càng thêm đặc sắc. Hiển nhiên, bày ra thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Y bé Claire ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, có người lấy lại tinh thần, trông thấy nơi xa hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết y bé Claire, lập tức khóe mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng phía khởi xướng công kích. Sau đó, phịch một tiếng, người này liền giống như y bé Claire, lấy mấy lần xông lại tốc độ, bay ra ngoài, sau khi hạ xuống thổ huyết, hôn mê, cùng tiến lên. Trước đó vị kia chất vấn học viện đạo sư thấy thế, lập tức quá sợ hãi, vội vàng hướng phía chung quanh, khách quý, cầu viện. Có thể bị Constantine mời, tự nhiên cùng Asterdin học viện quan hệ cũng không tệ, cho nên khi bọn hắn nghe thấy người đạo sư này xin giúp đỡ về sau, chỉ là hơi chần chờ một chút, liền đồng thời cấu tạo ra ma pháp trận. Mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác đem bọn nó hù đến, nhưng là những người này đồng dạng không phải phổ thông ma đạo sĩ, còn không đến mức bởi vậy mất đi chiến ý. Huống hồ, trong lòng bọn họ cũng nhận định không có khả năng đồng thời đánh bại bọn hắn nhiều người như vậy. Liên thủ, ngũ thải ban lan ma pháp trận nhau nhau hiện lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đài hội nghị đều nhấc lên kinh người sóng gió. Đem phía trên các loại trang trí, chiêu bài, tiêu chí các loại toàn bộ thổi bay lên thiên không. Rất nhanh, chủ tịch hậu trường tình huống liền toàn bộ ánh vào phía dưới một đám học sinh trong tầm mắt. Các người mau nhìn, kia là chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như đạo sư cùng những Hikari đó tân đánh lên rồi. Cái kia bị đạo sư bọn người vây công người là ai? Ta làm sao xem ra tựa như là vị kia Michisato thương hội đại cổ đông? Hắn chẳng lẽ cũng là một vị cường đại ma đạo sĩ sao? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, dù sao loại này ngay trước một đám học sinh trước mặt phát sinh đạo sư đại hỗn chiến chiến đấu, quả thực là mười mấy năm đều không nhất định gặp được một lần. Trong lúc nhất thời, liền trên lôi đài ngay tại chiến đấu người cũng nhao nhao dừng tay lại, đem ánh mắt chuyển rời đến đài chủ tịch phía trên. Constantine bình tĩnh một gương mặt, mặt không biểu tình, ai cũng nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá có thể tưởng tượng, hắn tâm tình bây giờ hiển nhiên sẽ không rất tốt. Dù sao tại học viện mỗi năm một lần tốt nghiệp khảo hạch bên trong, đạo sư lại tại trên đài hội nghị ra tay đánh nhau, Hiển nhiên vô luận kết quả sau cùng như thế nào, đối với Asterdin đều sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nhiều như vậy mạnh đại ma đạo sĩ đồng thời xuất thủ, tạo thành thanh thế không phải tầm thường. Các loại ngũ thải ban lan ma lực chi quang tại ma pháp trận bên trong lấp lánh, cuốn lên phong vân. Nhưng mà đối mặt đám người ma pháp, ở vào trong đám người ương ơ lại là thần sắc bình tĩnh. Cong, một thanh Tây Dương Tế kiếm bỗng nhiên đánh ra, mũi kiếm lóe ra như là tinh quang ma lực. Cái này cũng không thuộc về thông thường ma pháp. Từ chuôi này tế kiếm ma lực bên trong phát giác được một cỗ dị thường quỷ dị ma lực. Cỗ này ma lực rất lạ lẫm, nhưng cùng lúc lại rất quen thuộc. Lâu dài chiến đấu trực giác nói cho đây tuyệt đối là một loại dị thường thiên môn ma pháp. Bất quá đây đối với mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì trong lúc người giơ kiếm công kích thời điểm, chỉ là tùy ý chớp động thân thể, rất dễ dàng liền né tránh một kiếm này, sau đó trở tay một cước đá ra, chính giữa cái này tóc vàng mắt xanh nam tử bộ mặt. Mấy khỏa nhiễm huyết dịch răng trắng bay ra, tóc vàng mắt xanh nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay ngược mà ra. Oanh, sáng năng lượng màu bạc sóng xung kích từ phía sau xông ra. Cỗ lực lượng này rất kinh người, còn chưa tới gần thân thể, cũng đã để cảm nhận được một cỗ sắc bén vô cùng khí tức. Đinh, cũng không quay đầu lại, phía sau trống rỗng mở ra một đạo ma pháp trận, như là một mặt tấm thuẫn, cùng sáng năng lượng màu bạc sóng xung kích ngang nhiên chạm vào nhau. Gió lớn cuốn lên, cường lực sóng xung kích từng vòng khuếch tán ra đến, đem nơi đây che giấu. Oanh, đột nhiên chuyển thân, đấm ra một quyền, đám người chỉ nghe thấy, răng rắc, vài tiếng giòn vang. Sau một khắc, vô số sáng màu bạc vật thể liền trực tiếp nương theo lấy sóng gió thổi tan bốn phía nhấc lên bụi bặm. Cho đến lúc này, mọi người mới rốt cục thấy rõ nội bộ tình huống. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào trong tay đã thêm ra một bóng người. Đang bị hắn một tay bóp cổ, trống rỗng nhấc lên, người này sắc mặt tăng tới phát tím. Khách khí nhưng thủy chung không tránh thoát cánh tay. Mà tại chân của hai người dưới còn tản mát số lớn màu bạc mảnh vỡ. Những này chính là bị bóp lấy cổ nam tử sử dụng ma pháp. Ma pháp của hắn có thể đem ma lực chuyển biến làm bạch ngân, khiến cho nó ma pháp có thể tùy ý tại hư vô cùng chân thực hai loại khác biệt tính chất bên trong tùy ý chuyển biến. Liền vừa mới cũng thiếu chút mắc lừa, may mắn tối hậu quan đầu bằng vào đã hoàn toàn cải tạo thân thể né tránh, lúc này mới không có để người này ma pháp hư hao y phục của hắn. Phanh tương đương tiện tay đem người này ném ở một bên, phát ra một tiếng vang trầm. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chu vi công hắn mấy người đi qua cái này mấy chiêu về sau, rõ ràng có lùi bước chi ý. Cho dù là trước đó cái kia học viện đạo sư, giờ khắc này ở có chút ngu ngơ tại nguyên chỗ sao? Không biết làm sao, đã không có người sao? Nhàn nhạt lời nói trong không khí quanh quẩn, rõ ràng câu nói này ngữ khí rất bình thản, không có ẩn chứa mảy may cảm xúc. Thế nhưng là làm vây công cái kia học viện đạo sư nghe thấy thanh âm về sau, lại là vừa tức vừa giận. Cảm giác mình lại nhận khinh bỉ đồng dạng. Các ngươi không phải nói ta vụng trộm bắt đi học sinh của các ngươi sao? Làm sao? Chẳng lẽ hiện tại liền lấy lại công đạo, dũng khí đều không có sao? Một mảnh trầm mặc, trước đó hô hào phải vì học viện lấy lại công đạo học viện đạo sư, giờ phút này không nói một lời, chỉ là trợn to mắt, gắt gao trừng mắt phảng phất muốn dùng ánh mắt đem trừng giống như chết. Ôi các hạ loại hành vi này không khỏi có chút quá mức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.